Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều. Ta nguyên bản khai sáng dung hợp thất tinh cảnh giới cùng lục hợp cảnh giới công pháp, gọi là thất tinh lục hợp nguyên thần công, đã từng truyền cho Tần Huynh. Tần Huynh lại đem môn công pháp này truyền bá ra ngoài. Nhưng là người học được không nhiều. Hư Sinh Hoa bước chân không ngừng, đột nhiên xuất hiện tại Hồ Bất Quy trong nhục thân trong linh thai thần tàng, cầm trong tay một cây cành liễu. Cành liễu kia hẳn là thần mộc, có thể tự do biến hóa dài ngắn. Trên cành liễu có các loại khắc đổ. Hắn bị đem cành liễu quăng lên, đo đạc Hồ Bất Quy linh thai thần tàng, mà Kinh Yến thì tại một bên hỗ trợ ghi chép các loại số liệu. Hai vợ chồng phối hợp rất là mật thiết, bởi vì người luyện thành không nhiều, chỉ có Chiến Không, Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiên, Hồ Linh Nhi bọn người thiên tư xuất chúng luyện thành, cho nên ta cảm thấy thất tinh lục hợp nguyên thần công cũng không thành thục. Thế là ta tại trên cơ sở môn công pháp này khai sáng mới sát nhập thần tàng pháp môn, gọi là Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều. Hư Sinh Hoa đo đạc xong linh thai thần tàng, ngược lại lại cùng Kinh Yến cùng đi đến ngũ diệu thần tàng, đo đạc ngũ diệu tinh thần cùng trời cao đất rộng. Tiếp tục nói, bất quá Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều môn công pháp này là một môn cực kỳ phiền phức công pháp. Mỗi người thần tàng khác biệt, công pháp cần thiết dùng đến số liệu cũng liền khác biệt. Bởi vậy mỗi người tu luyện môn công pháp này đều cần tỉ mỉ vẽ đo ra riêng phần mình thần tàng mô hình, sau đó căn cứ khác biệt số liệu đến điều chỉnh công pháp. Dạng này mới có thể xác định dựng một đầu trực tiếp từ linh thai thần tàng cất bước Kiến Mộc Thần Kiều. Tần Mục tâm thần đại chấn, thất thanh nói, Hư Huynh, người nếu như hoàn thành môn này Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều, chỉ sợ sẽ là một trận lớn lao công pháp biến đổi. Một tòa thần tàng thẳng tới thiên cung, đối với đạo pháp thần thông cải biến không thể đo lường. Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều, so ta cùng Dục Tú khai sáng nguyên thần dẫn còn trọng yếu hơn. Hư Sinh Hoa lộ ra dáng tươi cười, muốn vượt qua ngươi, để cho ngươi tự nhận ngụy bá thể, há có thể không có điểm ý nghĩ của mình. Bất quá dựa vào ta một người lại làm không được. Môn này Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều huyền công cần dùng đến thuật số sự cao thâm, tính toán số lượng to lớn, đã vượt qua của ta nhãn giới kiến thức cùng nội tình. Cho nên ta cần phải có người đến giúp đỡ. Người đi mời Lâm Hiên đạo chủ đến giúp đỡ. Tần Mục hiếu kỳ nói. Hư Sinh Hoa ngay tại vẽ đo ngũ hành sơn mạch, không kịp trả lời. Kinh Yến cười nói, không chỉ là Lâm Hiên đạo chủ, ngoại tử còn đi tìm Tú công chúa, Hương Thánh Nữ, Vương Mộc Nhiên, còn có Thiên Minh những người khác, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Quốc Sư, Hắc Hổ Thần các loại thuật số cường giả, ngoại tử cùng đại tôn quan hệ không tệ, cũng mời tới, cùng một chỗ suy tính Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều. Tần Mục trừng to mắt, những người này có chút là đối đầu, vậy mà cũng bị Hư Sinh Hoa mời được. Hư Sinh Hoa giao thiệp thật rộng như vậy. Kinh Yến cười nói, Vương Mộc Nhiên cùng Quốc Sư có thù, đại tôn cùng những người khác đều có thù, bất quá bọn hắn nghe nói ngoại tử muốn rèn đúc Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều, có thể ép một chút Tần giáo chủ đầu ngọn gió, liền đều rất vui vẻ mừng rỡ gặp Tần giáo chủ kinh ngạc. Thế là vui vẻ đến đây, vui vẻ đến đây. Tần Mục hừ một tiếng. Kinh Yến tiếp tục nói, hoàng đế cũng rất vui vẻ, mặc dù không cách nào tự mình chạy tới, nhưng là truyền lệnh các đại học cung triệu tập thuật số tạo nghệ cao nhất sĩ tử tiến đến hỗ trợ. Hoàng đế lại đem việc này nói cho tiểu phu thánh nhân, thánh nhân cũng đi hỗ trợ. Hoàng đế cũng rất vui vẻ. Lão sư ta cũng đi. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn. Trong lòng tức giận, Tiểu Phù lão sư đi qua, cũng là vì ép một chút ta đầu ngọn gió. Ta liền hẳn là để hắn nát tại trong khe cống ngầm. Không đúng, Tiểu Phù lão sư sở dĩ hấp tấp đi tìm võ đấu thiên sư, chỉ sợ chính là bởi vì Hư Sinh Hoa cùng bọn hắn cùng một chỗ đem kiến mộc tiên thiên thần kiều hoàn thành, bởi vậy hắn mới có lực lượng tìm đến võ đấu thiên sư. Bất quá hắn không ngờ rằng võ đấu thiên sư căn bản không nghe hắn, trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế ném tới trong khe cống ngầm. Đáng đời, hắn lườm Long Kỳ Lân một chút, vẻ mặt ôn hòa nói, Long Bàn, ngươi sẽ không cũng đi à? Long Kỳ Lân liền vội vàng lắc đầu, Hổ ca là mời ta, nhưng là ta không có đi, nhưng ngươi cũng không có nói ta chuyện này. Tần Mục sắc mặt khó coi, Long Kỳ Lân khiếp đảm nói, khi đó giáo chủ tại luyện chế kiếm hoàn, luyện tốt kiếm hoàn sau lại đang làm bạo tạc luyện bảo. Kinh Yến nói, về sau sơ tổ gặp Tinh Ngạn, nói cho hắn việc này. Tinh Ngạn đối với sơ tổ rất là kính trọng, lại thêm nghe được có thể làm cho tần giáo chủ kinh ngạc. Thế là cũng chạy tới, giúp không nhỏ bận bịu. Chúng ta suy tính thành công, ngoại tử căn cứ tính toán kết quả, suy tính ra kiến mộc tiên thiên thần kiều, nhưng lại không một người có thể tu thành. Nàng thở dài, nói, cuối cùng ngoại tử suy tính một phen, nói đúng nhục thân yêu cầu quá cao, nhục thân không mạnh, rất khó chịu được thần tàng dung hợp mang tới khủng bố áp lực. Tất cả mọi người không có cường đại như vậy nhục thân, đành phải coi như thôi. Còn có Tinh Ngạn, Tần Mục cái trán gân xanh tán loạn, nhân phẩm của ta chẳng lẽ ngay cả Tinh Ngạn đại tôn cũng không bằng? Nhưng là Hồ Bất Quy Hồ huynh nhục thân đã cường hoành đến một bước. Hư Sinh Hoa đo đạc xong ngũ diệu thần tàng, lại đi tới Hồ Bất Quy lục hợp thần tàng, nói, Hồ huynh là trong những người ta gặp được nhục thân nhân vật mạnh mẽ nhất. Những người khác tu luyện kiến mộc tiên thiên thần kiều đều sẽ chết, nhưng Hồ huynh sẽ không chết. Niềm tin của hắn 10 phần. Hai vợ chồng đo đạc xong lục hợp thần tàng, lại đi tới thất tinh thần tàng, đằng sau lại đi vẽ đo thiên nhân sinh tử hai đại thần tàng, cuối cùng đem Hồ Bất Quy thần tàng hoàn mỹ vẽ đo đi ra. Hai vợ chồng bay ra Hồ Bất Quy thần tàng, Hư Sinh Hoa lập tức bắt đầu dựa theo đo đạc ra số liệu đến đối với kiến mộc tiên thiên thần kiều làm ra điều chỉnh. Hắn đã thành lập được kiến mộc tiên thiên thần kiều thuật số mô hình. Chỉ cần đem Hồ Bất Quy thần tàng số liệu chuyển đổi một phen, liền có thể đem môn công pháp này điều chỉnh đến vừa phối Hồ Bất Quy nhục thân trình độ. Tần Mục thầm khen một tiếng. Hư Sinh Hoa cùng đám lớn cao thủ kia vì đánh bại ta, thật sự là nhọc lòng. Bất quá kiến mộc tiên thiên thần kiều này cũng hoàn toàn chính xác, cực kỳ tinh diệu, có thể xưng thuật số trời tạo vẻ đẹp. Bản thân hắn chính là thuật số đại gia. Lão Nông, Lão Nghiêu cùng Hồ Bất Quy đều thấy choáng váng choáng não. Nhưng là Tần Mục lại có thể thưởng thức được cái đẹp của kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Kiến mộc thần kiều này là dùng thuật số lập nên một gốc thần thụ cắm rễ tại trong lục hợp đại lục ở Linh Đài. Thần thụ sợi rễ xâm nhập U Đô, thần thụ rễ lớn thì cùng ngũ hành sơn mạch tương liên. Tán cây bên ngoài là nhật nguyệt vờn quanh, cành ở giữa có ngũ diệu tinh thần, quần tinh giấu ở trong từng mảnh lá cây, mà thần thụ kia đỉnh tán cây cùng thần kiều cân bằng. Nếu như dựa theo người duyên khang cầu gãy đến xem, tán cây hoàn toàn có thể đem thiên cung cùng cầu gãy ở giữa hư không lấp đầy. Liên tiếp cầu gãy, cái này cũng liền đã giảm bớt đi tu luyện thước kiều quyết, huyền dẫn quyết cùng thần độ quyết. Nghĩ đến Hư Sinh Hoa, Tiểu Phu, Quốc Sư, Tinh Ngạn bọn người lúc ấy suy tính thời điểm, đem thần kiều tam quyết này cũng dung nhập vào trong kiến mộc tiên thiên thần kiều. Bất quá đối với đấu miêu giới võ giả tới nói, kiến mộc thần kiều chỉ bổ sung một đoạn thần kiều, chỉ có ở giữa đoạn, không có đầu cùng đuôi. Nếu như thực lực tu vi không đủ, vẫn là không cách nào nguyên thần bay qua thiên cung. Hắn là thuật toán đại gia, thái vi toán kinh người khai sáng, tạo nghệ cực cao, lập tức nghĩ đến có thể thông qua phát triển kiến mộc tán cây. Đến cho rằng chế tạo ra một cái thần kiều thần tàng. Nhưng cái này cần tại kiến mộc tiên thiên thần kiều trên cơ sở. Làm ra càng nhiều thuật số thôi diễn. Hư sinh hoa coi là tốt đằng sau. Nguyên khí tạo dựng một cái nho nhỏ mầm cây. Cong ngón búng ra. Đưa vào đến hồ bất quy trong thần tàng. Mầm cây nhỏ này cắm rễ tại hồ bất quy trong linh đài đại lục. Mọc rễ nảy mầm. Tần mục lập tức nhìn ra, hư sinh hoa dùng chính là thiên thánh giáo đại dục thiên ma kinh đạo tâm chủng ma thần thông. Nghĩ đến là tiểu phu truyền thụ cho hắn. Hắn chỉ cần lấy mầm cây nhỏ là hạt giống, liền có thể đem môn công pháp này trồng ở hồ bất quy thể nội. Hấp thu hồ bất quy nguyên khí, mầm cây liền sẽ điên cuồng sinh trưởng, trưởng thành tham thiên kiến mộc. Hư sinh hoa chần chờ một chút, không có lập tức thôi động mầm cây nhỏ, thử dò xét nói, hồ huynh sợ chết sao? Hồ bất quy lắc đầu nói, không sợ. Hư sinh hoa nhẹ nhàng thở ra, lão nông lạnh nhạt nói, hư sinh hoa, người sợ chết sao? Hư sinh hoa nao nao, không rõ hàn ý tứ, tần mục mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, thấp giọng nói, hư huynh, ngươi lần này có mấy phần chắc chắn thành công? Hư sinh hoa lòng tin tràn đầy, dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay. Ba thành, tần mục tức giận vô cùng mà cười. Hư huynh, lúc trước ngươi cũng không phải dạng này. Lúc trước ngươi cũng là có 8-9 thành phần thắng lúc này mới sẽ động thủ. Ba thành, ngươi đi theo học, ngươi sa đọa, theo ngươi học. Hư sinh hoa nguyên khí thôi động, hồ bất quy thể nội mầm cây nhỏ kia lập tức bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Điên cuồng hấp thu thôn phệ hồ bất quy nguyên khí tu vi. Gốc cây nhỏ kia rất nhanh sinh trưởng đến 100 trượng, 1000 trượng, siêu việt linh đài lục hợp đại lục từng tòa dãy núi. Cao vút trong mây, hơn nữa còn tại sinh trưởng. Gốc cự mộc che trời này đã sinh trưởng đến chạm đến bầu trời trình độ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đem linh thai thần tàng, ngũ diệu thần tàng cùng lục hợp thần tàng hàng rào đỉnh phá. Hồ bất quy kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội xương cốt lốp bốp rung động, nhục thân tiếp nhận vô cùng cường đại trọng áp, cơ thể của hắn cường độ kinh người. Nhưng là giờ khắc này hắn đột nhiên liền biến thành da bọc xương. Đó là cơ thể của hắn bị ép tới biến thành thật mỏng màng gắt gao dán tại trên xương cốt. Loại áp lực này không phải từ trên hướng xuống, cũng không phải từ ngoài vào trong, mà là đến từ nhục thân các mặt áp lực. Kinh khủng nhất, hồ bất quy xương đầu cũng bị ép tới rung động đùng đùng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Đám người khẩn trương vạn phần. Hư sinh hoa suy tư một lát, hướng Kinh Yến nói, phu nhân, kiến mộc tốc độ sinh trưởng quá nhanh, hẳn là hồ huynh pháp lực tu vi có chút vượt qua dự tính của ta nguyên nhân. Tu vi của hắn thật sự là hùng hậu thuần túy, không kém hơn ta. Lời này làm sao có chút quen tai. Tần mục thầm nghĩ, kiến mộc hấp thu tu vi nguyên khí của hắn, tốc độ sinh trưởng sẽ càng lúc càng nhanh, bước kế tiếp liền sẽ phá vỡ thất tinh bích lũy, áp lực lớn hơn. Hư sinh hoa hồn nhiên không có đám người khẩn trương như vậy. Vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói, thất tinh thần tàng sẽ để cho kiến mộc tốc độ sinh trưởng gia tốc. Đến thiên nhân thần tàng, áp lực tăng gấp bội, sau đó kiến mộc sợi rễ liền sẽ xuyên qua hắn đại lục. Cắm rễ tại trong u đô ở trong sinh tử thần tàng. Khi đó, áp lực là mạnh nhất thời điểm. Tần huynh, ta vừa rồi khả năng giảng nhiều, ta hiện tại cảm thấy khả năng chỉ có 2 thành nắm chắc. Giáo chủ, chúng ta muốn trượt sao? Long Kỳ Lân nói nhỏ. Tần Mục lặng lẽ lắc đầu. Đột nhiên sau lưng hiện ra Thừa Thiên Chi Môn, chuẩn bị tại Hồ Bất Quy bị đè nát thời điểm xuất thủ cứu người. Hư Sinh Hoa thấy thế, lắc đầu nói, giáo chủ, thất bại liền không cứu lại được tới, nguyên thần của hắn cũng sẽ bị đè nát, hồn phi phách tán, sẽ không rơi vào U Đô. Hắn vẫn như cũ rất là bình tĩnh thong dong. Tần Mục khóe mắt run lên, hướng lão nông khách khí nói, sư thúc, vãn bối đã từng vì Thiên Âm Nương Nương tụ hồn, Thiên Âm Nương Nương hồn phi phách tán đều bị vãn bối cứu được trở về. Sư thúc yên tâm, đem nắm đấm cất kỹ, cảm tạ Bạch Ngân Đại Minh nhân gian cái ghế cùng leo 1994 minh chủ khẳng khái khen thưởng. Bái tạ tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.